Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1461, phản phế. Tại sao sẽ là như vậy? Vương Sung từ dưới đất đứng lên thân đến. Một sát na, toàn bộ mặt người biến sắc được khó coi cực kỳ. Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn không cách nào dùng mô phỏng theo để giải thích. Căn nguyên trên đã không lại thuộc về võ đạo phạm trù. Vương Sung thậm chí đều không biết cùng mình chiến đấu rốt cuộc là có phải hay không nhân loại. Ha ha ha, còn có cái này, nguyên lai trên người ngươi còn có nhiều như vậy bảo bối. Làm Vương Sung còn rơi vào đối phương có thể mô phỏng theo trên người mình tất cả võ học thời điểm. Sau một khắc, thanh âm của người kia lần thứ hai bên tai bên trong vang lên. Oanh, toàn bộ to lớn dưới đất hang động ầm ầm chấn động. Cuồng bạo sóng khí chấn động đến mức phía trên từng căn buông xuống thật dài thạch. Nhũ đều rung rung, ánh sáng lóe lên, ở nơi này vô biên hắc ám hoàn cảnh bên trong. Đột nhiên sáng lên một kim một ngân lượng vệt sáng. Tựu ở người thứ hai, Vương Sung, quanh người. Một âm một dương. Hai cổ khí lãng trình hình xoắn ốc phun ra mà ra. Cũng trong lúc đó, một luồng khí tức thật lớn tràn ngập hư không. Tựu ở người kia phía sau, một ngày một tháng hai vòng quang ảnh đồng thời xuất hiện. Mà ở nơi này nhật nguyệt quang ảnh đồng thời hiện lên chớp mắt. Người thứ hai, Vương Sung, trong cơ thể lập tức bùng nổ ra một luồng phảng phất hố đen giống như mạnh mẽ sức hút. Toàn bộ dưới đất trong hang động khí lưu đều theo rung động. Xoay tròn, luồng khí thế kia lệnh hy vọng của mọi người mà thất sắc. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Lần này không có chờ Vương Sung ra tay. Người thứ hai, Vương Sung, tự thi triển ra thiên hạ tà công đứng đầu. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, nhìn thấy quen thuộc kia nhật nguyệt bóng mờ. Vương Sung một trái tim nhất thời chìm xuống đáy nước. Truyền thừa tự Tô lão tiền bối phá diệt kiếm khí còn không có có đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Quá mức non nớt mà hư ương độn học tập thời gian cũng quá ngắn. Đồng thời còn chưa phải là tiến công loại võ học. Thuộc loại ở thân pháp. Cho tới sư tử tà đế màu xanh thiết quyền cũng còn chưa hoàn thành. Chỉ có thể coi là nửa hoàn thành thân thể. Đối phương sử dụng tới trên người mình này chút tuyệt học. Đối với Vương Sung tới nói, chỉ là trong lòng khó có thể tiếp thu. Chân chính uy hiếp nhưng cũng không là rất lớn. Chỉ có đại âm dương thiên địa tạo hóa công bất đồng. Cái môn này đệ nhất thiên hạ tà công là Vương Sung lúc trước thay tự chọn. Uy lực khổng lồ, đồng thời có thể lấy tốc độ nhanh nhất về mặt cảnh giới tăng nhanh như gió. Ở bảo vệ quanh thiên hạ trên giành giật từng giây, nhanh chóng tăng cao thực lực pháp môn. Vương Sung một thân tuyệt học, cũng lấy cái môn này pháp quyết tu vi thâm hậu nhất. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thậm chí ngay cả môn tuyệt học này cũng có thể triển khai. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Sung kinh ngạc trong lòng cực kỳ, hắn tuyệt không tin. Loại năng lực này là bất kỳ võ giả có thể làm được. Nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy, căn bản không cần khống chế tinh thần. Hơn nữa, Vương Sung cũng chưa từng nghe qua loại này có thể không trải qua tu luyện. Trực tiếp thu được loại năng lực này tuyệt học. Thập đại tuyệt học khoáng thế bên trong không có một môn công pháp nắm giữ loại năng lực này. Không đúng, bất quá rất nhanh. Vương Sung trong đầu điện quang lóe lên, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Đối phương năng lực cũng không phải là trời sinh. Hắn toàn bộ năng lực đều đến từ chính đối thủ mô phỏng theo. Nếu như đối phương thật sự lợi hại như vậy, có thể hoàn mỹ mô phỏng theo trên người mình tình huống. Cái kia nói cách khác, chẳng phải là đối phương. Vương Sung trong lòng hơi động. Sự chú ý lập tức từ đối phương bên ngoài cơ thể khí thế rộng rãi. Muôn hình vạn trạng âm dương ảo giác. Chuyển tới đối phương trong cơ thể. Quả ế. Sau một khắc, Vương Sung nhếch miệng lên. trong chớp mắt lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đối phương trong cơ thể lại xuất hiện cũng giống như mình, kinh mạch hỗn loạn. Chính mình vẫn là đánh giá quá cao cái này không biết tên tồn tại. Đối phương tuy rằng có thể tùy ý phục chế võ công của chính mình, nhưng hắn trên thực tế căn bản không có nhìn cường đại như vậy. Không, thậm chí trình độ nào đó, Vương Dung cảm giác đối phương căn bản cũng không hiểu võ công. Sau một khắc, Vương Dung đạp chân xuống. Từng đạo vầng sáng lập tức từ dưới chân phun ra mà ra. Đồng thời tay phải của hắn một tấm, một thanh trường kiếm lập tức bay vào trong tay. Sau đó Vương Dung thân thể loáng một cái, bỗng nhiên trong đó bắn mạnh mà ra, phối hợp hư không độn, ra bây giờ đối phương nghiêng bên cạnh vị, chủ động công kích quá khứ, đại âm dương thuật, không có chút nào do dự. Người thứ hai, Vương Dung, cười khẩy một tiếng, run tay trong đó, chính là một đoàn âm dương hòa hợp, chí âm cùng chí dương sức mạnh hỗn hợp. Cuối cùng đưa đến chính là một luồng thuần túy nát tan sức mạnh. Oanh, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức đem Vương Dung nổ bay đi ra ngoài. Mà người thứ hai, Vương Dung, nhưng là cười lạnh một tiếng. Lập tức bay nhào tới. Giống, cũng trong lúc đó, những phương hướng khác bị khống chế từng người tông phái võ giả. Trong miệng cũng phát sinh giống người mà không phải người. Giống như thú không phải thú tiếng gào, giống như bị điên, giống như từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Dung đập tới. Nhiều người như vậy phối hợp với nhau, Vương Dung tình cảnh lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà Vương Dung vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt rạng rỡ, không nhúc nhích chút nào. Tay phải của hắn tại người hạ vỗ một cái, lập tức bắn lên, có như bay yến giống như ép sát mặt đất xẹt qua. Ở xung quanh từng người tông phái cao thủ vây kín trước, giành trước vọt ra, cheng, trường kiếm rồng ngâm, chiết xạ ra từng đạo mỹ lệ, nhưng cũng nguy hiểm ánh sáng. Vương Dung trường kiếm trong tay có như rắn độc giống như bắn ra, vòng qua một hướng khác, nhắm thẳng vào người thứ hai, Vương Dung. Bên trái phủ ổ, cẩn thận học theo hàm đan, có vài thứ không phải ngươi có thể học. Vương Dung thanh âm vang vọng bầu trời, thân hình của hắn biến ảo chập chờn, chợt đông chợt tây, chợt trước chợt sau, có như quỷ mị. Đối mặt cái kia người cùng đông đảo tông phái võ giả hợp công, Vương Dung không chỉ cũng không lui lại, trái lại lựa chọn chủ động tiến công. Xì, một luồng máu tươi từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra. Chiến đấu kịch liệt, để Vương Dung trước ngực ở hư huyễn thế giới bên trong bị tổn thương. Lần thứ hai xé rách ra. Khà khà, run rế, ngươi không có thứ gì là ta không thể học. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thứ hai, Vương Dung, thanh âm vang vọng hư không. Vô cùng quỷ dị, đối mặt Vương Dung tiến công, hắn hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Đại càn khôn thuật, không chút do dự nào. Người thứ hai, Vương Dung, lại thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công thứ hai chiêu cường. Lực tuyệt học, một nguồn sức mạnh mênh mông chen chúc mà ra, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về bên trái đến gần mình Vương Dung công tới. Nhưng mà Vương Dung tựa hồ sớm có chủ ý. Hắn tiến công nhìn như hung mãnh, nhưng kỳ thực ngưng mà không phát, căn bản không có chân chính tính toán ra tay. Đại càn khôn thuật, uy lực còn không có có bộc phát ra. Vương Dung tựa hồ đã dự liệu giống như vậy, thân thể bắn ra, so với dùng để thời gian tốc độ nhanh hơn hướng về phía sau bay vụt mà đi. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, kịch liệt cương khí nổ tung, đem trong hang đá từng khối rũ xuống thạch nhũ dồn dập va thành phấn vụn. Liền trên mặt đất bạch cốt cùng cái kia chút bị mê hoặc tông phái võ giả cũng bị dồn dập đánh bay. Vương Dung tuy rằng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng ở Đại Càn Khôn Thuật trước mặt nghĩ muốn toàn thân trở ra. Cái nào có như vậy dễ dàng? Rút lui bên trong, Vương Sung bị Đại Càn Khôn Thuật dư âm đảo qua. Thân thể run lên, lập tức mất khống chế. Một tiếng vang ầm ầm, đánh bay đến trên vách động, trực tiếp ở cứng rắn trên vách động đập ra một cái hình người. Đổ rào rào bụi cùng đá vụn không ngừng từ mặt trên rơi xuống. Cũng thật là lợi hại a, Đại Càn Khôn Thuật lại bị triển khai đến rồi mức độ này. Vương Sung trà sát một thanh bên miệng, xông ra máu tươi, trong lòng âm thầm nói. Hắn lồng ngực vốn là bị thương, lại thêm Đại Càn Khôn Thuật xung kích, thương thế lập tức tăng thêm không ít. Mà Vương Sung đan điền càng là từng trận quặn đau truyền đến. Hắn tẩu hỏa nhập ma vốn là không có tốt, lại thêm liên tiếp vận dụng cương khí chiến đấu, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung ánh mắt rạng rỡ, chút nào không có vì vậy chịu đến thất bại. Gần đủ rồi, hiện tại tựu chỉ còn lại cuối cùng một chiêu. Vương Sung nhìn trước mặt người thứ hai, Vương Sung, trong lòng âm thầm nói, đại hủy diệt thuật. Vương Sung đạp chân xuống, bay vọt mà ra, lại lần thứ hai phát khởi chủ động tiến công. Một luồng khổng lồ cương khí gợn sóng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái kia cỗ hơi thở chí âm chí dương, lại cũng là đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Trong chớp mắt này, hai cái Vương Sung trên người toát ra giống nhau khí tức gợn sóng. Đại hủy diệt thuật, nhỏ yếu run rế, tựu để cho chúng ta nhìn xem ai đại hủy diệt thuật càng lợi hại. Người thứ hai, Vương Sung, trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị ánh sáng. Không chút do dự nào, trong cơ thể hắn cương khí sắp vỡ, một luồng sâu nhất trí thuần, đến tối trí cường sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thôn thiên nôn địa, bài sơn đảo hải, mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra. Oanh, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Người thứ hai, Vương Sung, đi sau mà tới trước. Thân thể của hắn phát lực, đột nhiên bay lên trời. Thân thể còn ở giữa không trung, không khí chung quanh trước hết vặn vẹo. Một luồng khổng lồ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ở trong cơ thể hắn ba động. Chỉ lát nữa là phải như núi lửa nham thạch tương một dạng phun trào ra đến. Lấy Vương Sung bây giờ tình hình, nếu như chúng vào này một chiêu, e sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Thành công, một cách không ngờ, nhìn thấy đối phương trôi nổi không trung, hủy thiên diệt địa, khí thế kinh người dáng vẻ. Vương Sung không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vù! Cái kia vừa rồi ngưng tụ đại âm dương thiên địa tạo hóa công khí tức gợn sóng, trong nháy mắt hoàn toàn tán đi. Vương Sung thân thể nhảy lên, không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên va vào sau lưng một chỗ trong hang động, cùng đối diện người thứ hai, Vương Sung, kéo dài khoảng cách. Hả? Thấy cảnh này, giữa không trung người thứ hai, Vương Sung, rõ ràng ngẩn ra. Hiển nhiên trước Vương Sung một hướng về không về khí thế cùng hắn bây giờ biểu hiện, để người hoàn toàn không có cách nào đưa bọn họ liên lạc với cùng trên người một người. Bất quá còn không có chờ người thứ hai, Vương Sung, phản ứng lại. Trong tai liền nghe được đối diện Vương Sung thanh âm, người nhất định phải chết. Người thứ hai, Vương Sung, hơi thay đổi sắc mặt. Còn không chờ hắn phản ứng lại, một trận kịch liệt quặn đau từ toàn thân các nơi truyền đến. Nguyên bản xem ra khí thế bàng bạc cương khí, kể cả kinh mạch trong cơ thể, ở trong nháy mắt này đột nhiên một mảnh hỗn loạn. Vừa rồi ngưng tụ đại hủy diệt thuật cũng bởi vậy nháy mắt tan vỡ. Phản phệ tự thân, phốc, người thứ hai, Vương Sung, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quát to một tiếng, ngã xuống. Quả ế, cách nhau hơn 30 thước trong hang động, Vương Sung thấy cảnh này, trong mắt đột ngột xẹt qua một chút ánh sáng, không có chút nào do dự, tựu ở người thứ hai, Vương Sung, rơi xuống chớp mắt. Vương Dung rốt cục phát động tiến công. Thân thể của hắn loáng một cái, nháy mắt sử dụng tới hư không độn. Ở trải qua hang động thời điểm, thuận lợi nắm lên một thanh trường kiếm. Phù một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, đột ngột đâm thủng người thứ hai, Vương Dung, thân thể. Trong phút chốc, kết thúc chiến đấu, hết thảy tất cả đều im bặt đi. Tựu ngay cả này rơi vào hư huyễn thế giới tông phái, các võ giả đều ngừng run run. Toàn bộ trong hang động, thật giống như thời gian định cách giống như. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.